Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 383. Góc truyện audio.com. Chương 383. Nhất định phải rời xa anh ta. Vậy thì, cậu có thể hứa với tớ một điều được không? Cậu hứa với tớ, tớ sẽ không nói với ông Cao. Lạc Cẩn Thi đang nghĩ. Cô không thể để Cao Mạn Ngọc bị bắt nạt một cách vô ích. Cao Mạn Ngọc gật đầu. Cậu nói đi. Mỗi lần cậu và Lộ Hải Văn ra ngoài đều phải đưa theo vệ sĩ của nhà họ Cao. Hiểu không? Cho dù hai người ở riêng với nhau, cũng không được để bọn họ rời đi. Như thế, ít nhất cô còn được bảo vệ một chút. Còn nữa, chuyện này không được xảy ra lần thứ hai. Nếu không, nhất định phải rời xa anh ta. Dù Cao Mạn Ngọc đã hứa nhưng Lạc Cẩn Thi vẫn không yên tâm. Dù sao thì bây giờ Cao Mạn Ngọc rất yêu Lộ Hải Văn. Cô có thể tha thứ cho tất cả lỗi lầm của anh ta. Cho dù trước đây cô đã từng nhìn thấy Lộ Hải Văn trêu đùa Lạc Cẩn Thi, cô cũng không quan tâm. Cô ấy nhất định phải gom đủ thất vọng cho bản thân mình sao? Lạc Cẩn Thi cảm thấy vô cùng đau khổ. Tình cảm lẽ ra phải được cả hai người bồi đắp lớn lên. Kết quả khiến người ta rất buồn. Nhưng không ai nỡ từ bỏ. Cô mong rằng mình sẽ không trở nên như thế này trong tương lai. Chị Đỗ đã làm thủ tục xuất viện. Thấy Lạc Cẩn Thi đã thu dọn đồ đạc. Chị tiện tay giúp cô khoác chiếc áo khoác trên mắc áo ở cửa. Mặc quần áo ấm vào. Dù hôm nay trời nắng nhưng vẫn lạnh. Lạc Cẩn Thi gật đầu. Nở nụ cười ấm áp. Chị Đỗ, chị đã kết hôn chưa? Cô vừa mặc áo khoác vừa hỏi. Chị Đỗ trông giống như 27 tuổi. Phần lớn thanh niên hiện đại bây giờ đều kết hôn và sinh con muộn. Cũng có rất nhiều người theo chủ nghĩa không kết hôn. Vẫn chưa, chị Đỗ nhẹ nhàng nói. Trên môi nở nụ cười bình tĩnh. Chị vừa mới chia tay với một người bạn trai yêu 3 năm. Bây giờ kiếm tiền quan trọng hơn. Dù sao thì cô độc đến già cũng cần có tiền chứ. Nghe những gì cô nói, Lạc Cẩn Thi đột nhiên rất ghen tị. Người có thể làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp là một người rất mạnh mẽ. Cô cũng nghĩ nếu một ngày nào đó mình có thể bình tĩnh, trấn tĩnh như chị Đỗ thì tốt biết mấy. Ra khỏi viện, bầu trời bên ngoài vô cùng trong sáng. Cũng là bởi vì tuyết vừa rơi. Xung quanh trắng xóa, ánh mặt trời trong trẻo đến chói mắt. Lạc Cẩn Thi thích nhất là những ngày mùa đông nắng đẹp. Bầu trời sẽ luôn khiến người ta dễ chịu. Nhà em ở đâu? Để chị đưa em về trước. Còn có cái để nói với tổng giám đốc cơ. Chị Đỗ vươn tay bắt taxi bên đường. Ngày mai em có thể nghỉ ngơi ở nhà. Ngày kia đi làm. Một hai chiếc xe dừng trước mặt hai người. Lạc Cẩn Thi vội vàng cầm lấy hành lý trong tay chị Đỗ. Chị Đỗ, chị về trước đi. Em phải đến trường một chuyến. Em vẫn chưa hoàn thành luận văn. Em đã khỏi hẳn rồi. Chị đừng lo lắng. Thấy cô vội vàng lên xe đóng cửa, chị Đỗ nhịn không được nên xua tay. Chú ý an toàn. Lúc nào cần thì gọi chị. Lạc Cẩn Thi thực sự không sao nên chị Đỗ mới bằng lòng để cô ấy đi. Chị Đỗ vừa quay về Hoa Phú liền cảm thấy bầu không khí khác biệt. Chị Đỗ chào hỏi những người xung quanh. Lại phát hiện mọi người có vẻ đề phòng người khác. Phòng thư ký trước đây không hề yên lặng. Có thể nghe thấy tiếng sột soạt mở trang giấy thế này. Chị Đỗ vừa mở cửa liền nhận ra vị trí của Lâm Như Hoa trống trơn. Chị cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Chị Đỗ, chị đã về rồi. Anh chàng gay lên tiếng chào hỏi trước tiên. Sau đó tiếp tục cúi đầu làm việc. Lúc chị đi vào, tất cả mọi người đều trầm mặc. Thẩm Như Mai, Lâm Như Hoa đâu? Thẩm Như Mai ngay lập tức ngẩng đầu lên. Trên mặt không chút cảm xúc. Đúng vậy. Tổng giám đốc cứ đã đuổi việc cô ấy. Nói là cô ấy không đủ năng lực. Kỳ thực, chỉ cần là người đã xếp hàng ngày hôm qua đều sẽ biết tại sao Lâm Như Hoa rời đi. Chị Đỗ gật đầu. Chị vốn tưởng rằng Lâm Như Hoa nhất định sẽ bị trừng phạt. Nhưng không ngờ mọi chuyện xảy ra nhanh như vậy. Chỉ qua một đêm, mọi người làm việc chăm chỉ. Đừng bàn luận lung tung. Chị xoay người rời khỏi phòng thư ký. Chị vẫn cần phải nói chuyện với Tổng Giám Đốc Cư về tình hình của Lạc Cần Thi mà anh đã dặn dò trước đó. Lâm Dịch Tuấn không có ở cửa. Chắc là lại đi làm gì đó rồi. Chị đỗ gõ cửa, thanh âm quen thuộc vang lên. Tổng Giám Đốc Cư, chị đỗ đứng trước bàn làm việc. Nhìn chị có chút khó xử. Thực tế thì chị không thường xuyên đến văn phòng này. Cư Hàn Lâm đặt văn kiện mới ký xuống đặt ở mép bàn. Chị Đỗ, chị ngồi đi, Lạc Cần Thi đã về chưa? Cô ấy thế nào rồi? Kết quả khám bệnh thế nào? Lông mày anh vẫn có chút buồn bã. Chị Đỗ ngồi trên sofa, vẫn còn đang suy nghĩ chuyện Lâm Như Hoa từ chức. Lúc này chị vẫn nên nói về Lạc Cần Thi trước mới đúng. Bác sĩ nói cô ấy vừa uống một ít thuốc ngủ. Không có vấn đề gì lớn. Bây giờ cô ấy đã trở lại trường học. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Cư Hàn Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giữa hai lông mày rốt cuộc cũng không còn chút buồn bực nào. Được rồi, chị Đỗ. Bây giờ chị có thể về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai quay lại làm việc. Tiện thể đưa tài liệu này cho Lâm Dịch Tuấn. Để anh ấy gửi cho bộ phận tiếp thị. Chị Đỗ cầm lấy tài liệu đứng dậy. Còn muốn hỏi gì đó? Lâm Như Hoa, anh sa thải cô ấy. Cư Hàn Lâm không ngờ rằng chị Đỗ sẽ hỏi như vậy. Anh cười nhạt, quên đi, tối hôm qua khi tôi đến công ty, cô ấy đã thu dọn đồ đạc xong rồi. Nhưng nếu chị không nói thì suýt nữa tôi cũng quên mất. Có một chuyện quan trọng tôi cần nhờ chị giúp đỡ. Chị Đỗ ngay lập tức trở nên nghiêm túc, lại trở về vẻ mặt cương nghị và kiên quyết ngày thường. Tổng Giám Đốc Cư nói đi. Anh đứng dậy, khẽ thở dài. Tôi nghi ngờ, có gián điệp trong công ty đã làm dò gì bí mật của công ty. Và có nhiều hơn một người. Một trong số đó là do ông tôi cài vào. Còn người còn lại, vẫn chưa biết. Vẻ mặt chị Đỗ càng thêm nghiêm túc. Lông mày nhíu lại rất chặt. Có lẽ là chị cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Tổng Giám Đốc Cư, anh nghĩ sẽ là ai? Tuy rằng Cư Hàn Lâm nói với chị Đỗ chuyện này, nhưng không có nghĩa là anh không nghi ngờ chị ấy. Chị Đỗ biết quy luật này, nhưng chị có thể thấy trong mắt Cư Hàn Lâm một chút tin tưởng. Vậy là đủ rồi. Cư Hàn Lâm sững sờ một lúc rồi nhìn chị Đỗ. Không phải tôi nghi ngờ là ai, mà là tôi nghi ngờ toàn bộ phòng thư ký trong tòa nhà văn phòng này. Người có thể biết rõ thông tin nội bộ chỉ có thể là người trong văn phòng. Những người khác nếu muốn biết được thông tin gì thì cần phải rất tốn công. Đây là sự thật. Chị Đỗ gật đầu. Chấm, anh yên tâm, tôi sẽ tập trung quan sát người trong phòng thư ký, bao gồm cả bản thân tôi. Nhất định sẽ nghiêm khắc quản lý. Tôi hứa sẽ giúp anh tìm ra tên gián điệp này. Lời chị Đỗ nói không hề có chút gì gượng ép. Cư Hàn Lâm cảm giác chị Đỗ là một trợ lý đắc lực. Trong bất cứ tình huống nào cũng có thể giữ lý trí suy nghĩ vấn đề. Chị đi ra ngoài trước đi. Lần này được tính là nghỉ có lương. Cư Hàn Lâm nói xong tiếp tục mở một văn kiện khác. Chị Đỗ quay lưng bỏ đi. Trong công ty này, nhân viên nào cũng là vật hy sinh, kể cả chính Cư Hàn Lâm, bất cứ lúc nào cũng phải dốc hết sức lực cho công ty đến chết thì thôi. Lâm Dịch Tuấn đã trở lại bàn làm việc, chị Đỗ đưa tài liệu trên tay cho anh. Chấm, Tổng Giám Đốc Cư nói anh giao cho bộ phận tiếp thị. Nói xong, chị vội vàng trở lại phòng thư ký. Mới chỉ một ngày thôi mà công ty đã xảy ra sự biến động như vậy. Mặc dù chỉ thiếu một Lâm Như Hoa, nhưng vấn đề không đơn giản như vậy. Sau khi sắp xếp xong những bộ quần áo cuối cùng còn sót lại ở trường, Lạc Cần Thi đóng gói chúng và gửi qua đường bưu điện. Tuy nhà thuê cách trường không xa nhưng có rất nhiều đồ đạc, nên cô không thể tự mình mang về được. Cửa ký túc xá vừa đóng lại, Điện thoại di động liền kêu vang. Vừa nhìn thấy số điện thoại, Lạc Cần Thi liền sững sờ. Cô sẽ không bao giờ quên được số điện thoại đó. Nhưng cô không dám bắt máy. Chờ một lúc lâu, điện thoại cúp máy. Cô đã nghĩ như vậy là xong. Nhưng số điện thoại kia lại gọi đến. Không còn cách nào khác. Cô chỉ đành nhấn nút trả lời. Alo, chỉ một từ này thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy mình như hao hết sức lực. Giọng bên kia không tốt lắm. Nhàn nhạt, thậm chí có vài phần khan khan. Lạc Cần Thi, đã lâu không gặp. Anh, chúng ta có thể gặp nhau không? Bây giờ anh đang ở dưới lầu ký túc xá của em. Đột nhiên, Lạc Cần Thi sững sờ. Sau đó hỏi, có chuyện gì? Cứ nói đi. Vốn dĩ cô muốn nói dối anh rằng hiện tại cô không đi học. Nhưng cô lại nghĩ, nếu bên kia có chuyện gì gấp thì sao? Anh, đầu dây bên kia ngập ngừng và cuối cùng cũng không chuyện chính. Tốt hơn hết là anh nên đợi gặp em rồi mới trực tiếp nói với em. Anh không tiện nói. Nghe giọng nói yếu ớt của anh ta, Lạc Cần Thi cũng không đành lòng. Thôi, anh có thể đợi tôi ở quán cà phê góc. Lát nữa tôi sẽ tới đó. Đó là nơi trước đây cô đợi anh ta. Cũng là nơi hai người thường hẹn hò. Lúc đó hai người ở quán cà phê cả một buổi chiều. Hai người nói chuyện gì cũng cảm thấy không đủ. Nhưng sau đó, sau khi cúp điện thoại, Lạc Cần Thi thở dài một hơi. Nhắm mắt lại, như thể có thể nhìn thấy quá khứ bọn họ cùng nhau đi ăn, mua sắm, xem phim. Họ đã làm tất cả những điều những người yêu nhau cần làm. Nhưng cuối cùng, anh ta lại nói một câu không hợp. Và sau đó, mọi thứ trở thành hư không. Sau khi thoát ra khỏi bóng đen của tình yêu tan vỡ, cô biết được rằng anh ta thực sự đang ở bên cạnh một cô gái khác. Hơn nữa còn chưa được hai ngày sau khi họ chia tay nhau. Tất cả những kẻ cặn bã trên thế giới đều đáng phải chết. Đây là câu nói hợp lý nhất của Cao Mạn Ngọc. Nhưng cô không bao giờ muốn vướng vào anh ta nữa. Ngay cả với một chút hận thù. Khuôn viên trường lạnh giá và đầy tuyết. Lạc Cần Thi chỉ cảm thấy hạnh phúc về thể xác và tinh thần. Nhưng khi nghĩ đến một lát nữa thôi sẽ gặp người đó, cô lại cảm thấy có chút sợ hãi. Không phải là sợ, mà là phản kháng hoàn toàn. Bị người ta bỏ rơi. Và kết quả là người bỏ rơi đã sớm tìm được tình yêu khác. Nghĩ thôi đã đủ khiến cô cảm thấy ghê tởm rồi. Càng về đêm, những quán cà phê càng có nhiều người đến. Trong mùa đông lạnh giá như thế này mà cầm trên tay một tách cà phê ấm thì thực sự vô cùng hạnh phúc. Hứa Khắc Chí vẫn ngồi ở vị trí lúc trước bên cửa sổ. Đây vốn là nơi bọn họ thường ngồi. Các nhân viên trong cửa hàng gần như đều biết hai người họ. Nhưng sau này cô không còn muốn tới đây nữa. 2 năm sau gặp lại. Hóa ra lại là cảnh tượng này. Lạc Cần Thi bước tới. Thoáng cười với anh ta rồi ngồi xuống đối diện. Cách Trương.